Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, rằng co. Này sở ngục giam so Trương Dương trong tưởng tượng còn muốn loạn. Liền vì diệt trừ chính mình, Trịnh Bộ Phàm, còn có giám ngục trưởng Lý Khải Cường dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí còn liên lụy nhiều như vậy phạm nhân tính mệnh. Dẫn đến hiện tại cả tòa ngục giam biến thành bộ này loạn tưởng. Trương Dương tin tưởng vững chắc Hà Tịch sẽ vì chính mình lấy lại công đạo. Sau khi ra tù hắn nhất định sẽ đi tìm Trịnh Bộ Phàm tính sổ sách. Nhưng ở trước đó, Trương Dương nhất định phải bãi bình tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tại ta Trương Dương trước mặt phạm tội còn nghĩ chạy, cửa cũng không có. Xuyên qua hành lang, Trương Dương thấy được một cái bị viên đạn làm hỏng khóa cửa lớn. Xem ra Ngô Bưu bọn họ là từ bên này chạy trốn. Đi ra cửa lớn, càng là tiếp cận ngục giam bên ngoài. Bên ngoài tiếng súng thì càng rõ ràng. Vừa đi ra khỏi ngục giam, Trương Dương thình lình nhìn thấy phía trước Ngô Bưu một đoàn người chính dựa vào chung quanh công. Sự che chắn vùng cảnh sát bên ngoài giao chiến. Ngục giam cửa ra vào nơi nằm ngang lấy không ít phạm nhân thi thể. Mà còn lại tuyệt đại đa số không có vũ khí phạm nhân đều trốn ở công sự che chắn nơi. Tùy tiện chuẩn bị đi theo đại bộ đội lao ra. Người ở bên trong nghe. Các người đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống. Lập tức đầu hàng. Bằng không đợi đối đãi các người chỉ có tử vong. Đáp lại cảnh sát chính là Ngô Bưu súng vang lên. Con mẹ ngươi. Lão tử đã lựa chọn vượt ngục không có ý định quay đầu. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Dứt lời. Ngô Bưu thủ hạ một đoàn người lại đối cảnh sát bên ngoài mãnh liệt khai hỏa lên. Ngô Bưu một bọn phạm nhân người đông thế mạnh, tăng thêm giành được ngục quân giới vũ khí. Rõ ràng hỏa lực chiếm ưu. Ngục giam bên ngoài thủ vệ giám ngục mặc dù chỉ có mấy chục người. Nhưng xem ra đến bây giờ còn có thể kiên trì ở. Bọn họ đã kêu gọi đặc công chi viện. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa trong thành phố chi viện liền sẽ chạy đến. Nhưng mà chi viện còn chưa chạy tới. Một chút các phóng viên không biết từ nơi nào đạt được tin tức liền đã trước chạy đến. Nhao nhao trốn ở khoảng cách an toàn bên ngoài chợt vỗ. Bưu ca, lại như vậy mang xuống vạn nhất cảnh sát chi viện tới vậy thì cái gì đều xong. Ngô Bưu cúi đầu suy tư một lát. Quyết định chắc chắn, hung ác nói, đem đằng sau đám kia phạm nhân chạy tới, để bọn hắn mạo xưng làm khiên thịt xông về phía trước. Thừa cơ hội này chúng ta lao ra, xé mở một đầu lưu manh xông ra cảnh sát phòng tuyến. A, cái gì a, ngươi nếu là nghĩ thay bọn họ chết, không ai ngăn đón ngươi. Ngô Bưu nghiêm nghị quát, vâng. Ngô Bưu thủ hạ quyết định chắc chắn, mang theo mười mấy người vọt tới đằng sau, đứng lên cho ta, mau tới đây, Ngô Bưu thủ hạ thô bạo xua đuổi những phạm nhân khác nói. Các ngươi chơi cái gì, vì cái gì còn không nhanh tiêu diệt đám kia cảnh sát chạy đi a? Lại kéo một hồi liền không có thời gian, lão tử mẹ hắn biết, chiếu lão tử nói làm. Nếu không các ngươi tất cả đều đến chết đi cho ta. Trương Dương cũng xâm nhập vào bọn này phạm nhân bên trong. Bị Ngô Bưu thủ hạ xua đuổi hướng về phía trước. Vốn nghĩ có thể thừa cơ hội này chạy ra ngục giam trọng hoạch tân sinh. Nhưng hiện tại xem ra, Ngô Bưu đám người này là định dùng bọn họ làm pháo hôi. Giết ra một đường máu. Ta không vượt ngục được hay không? Ta tình nguyện trở về đi ngồi tù. Ta không muốn chết. Ta muốn trở về ngồi tù. Một chút phạm nhân bắt đầu sợ lên. Nhao nhao cầu xin tha thứ. Bớt nói nhảm. Nếu không ta hiện tại liền làm chết các ngươi. Ngô Bưu thủ hạ không hề nể mặt mũi. Hừ, đáng đời. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Không vì mình sở phạm sai chuộc tội liền muốn chạy trốn. Nào có loại chuyện tốt này. Nhất là trước mặt mình, thấy tất cả phạm nhân tập kết hoàn tất, Ngô Bưu nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Đi mau, Ngô Bưu một đám thủ hạ thô bạo xua đuổi lấy gần 100 tên các phạm nhân đi ra ngoài. Đảm nhiệm tấm khiên thịt người. Quả nhiên, cảnh sát bên ngoài nhóm nhìn thấy gần 100 tên tay không tấc sắt tù phạm mặt hốt hoảng hướng về phía bọn họ tới gần. Quả thật là không có nổ súng. Kế hoạch thành công, Ngô Bưu trong lòng âm thầm gọi tốt. Đám tù nhân các ngươi nghe kỹ, lập tức lui về ngục giam, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Một cảnh sát thông qua khuếch đại âm thanh loa đối Trương Dương một bọn phạm nhân hô. Mấy tên tù phạm dọa đến toàn thân phát run, rốt cục sợ hãi chiếm cứ toàn bộ của bọn họ thể xác tinh thần. Ta không vượt ngục, ta không muốn chết. Này mấy tên tù phạm gào thét xông ra đội ngũ trở về chạy tới. Phanh phanh phanh, mấy tiếng súng vang, mấy tù phạm ứng thanh ngã xuống đất. Ngô Bưu bọn họ vậy mà tại giết người một nhà. Nghe được sau lưng súng vang lên, gần 100 tên tù phạm hoảng sợ nằm trên đất. Sợ người đứng phía sau mở súng bắn chúng mình. Đều mẹ hắn đứng lên cho ta tiếp tục đi lên phía trước. Nếu không ta liền đánh chết các ngươi. Ngô Bưu cách công sự che chắn hướng về phía Trương Dương một đoàn người hô lớn. Toàn tất cả không được nhúc nhích. Tiến thêm một bước về phía trước chúng ta sẽ nổ súng. Cảnh sát bên ngoài cũng không cam chịu yếu thế. Một đám tù nhân hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Cảnh phỉ giằng co. Loại này cảnh tượng hoành tráng thế nhưng là cực kỳ khó được. Các phóng viên nhao nhao chợt vỗ này một hình ảnh. Làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay là không phải phải chết ở chỗ này rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu không chúng ta vẫn là xông về phía trước đi. Chí ít những cảnh sát kia sẽ không loạn giết người. Nếu như bất động lời nói, Ngô Bưu những người kia khẳng định sẽ lấy mạng chúng ta. Tất cả chớ động, Trương Dương đột nhiên mở miệng nói ra. Bất động, vậy cũng chỉ có chờ chết. Xông về phía trước nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Muốn mạng sống liền cho ta. Thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Không nên động, nhắm lại miệng của các ngươi. Trương Dương trầm giọng nói. Sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Tiểu tử này làm sao cũng ở bên trong. Ngô Bưu không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Trước đó hắn rõ ràng nhìn thấy Trương Dương là cùng Lưu Đào cùng nhau. Làm sao đột nhiên liền chạy ra ngoài. Bất quá sau đó Ngô Bưu liền đem việc này không hề để tâm. Tình huống hiện tại, chết sống của người khác đều cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Cảnh sát bên ngoài nghe. Trương Dương đột nhiên gào lên. Đợi chút nữa các ngươi chỉ cần nghe được tiếng súng, liền lập tức hướng về phía ngục giam tiến công. Hỗn đản, ngươi có phải điên rồi hay không? Thảo nê má, ta còn không muốn chết a. Ngậm miệng lại, ghé vào Trương Dương bên chân phạm nhân nghe Trương Dương một phen lập tức dọa đến hồn cũng bị mất. Tiểu tử này, còn sợ chính mình chết không đủ sớm a. Cảnh sát bên ngoài cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Bọn họ không biết cái này tù phạm đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Lúc này, Trương Dương chú ý tới phía trước nơi xa có không ít tin tức phóng viên ngay tại chợt vỗ tất cả mọi thứ ở hiện tại, Trương Dương đầu tiên là sững sờ. Sau đó bật cười, các ngươi tất cả mọi người hãy nghe cho ta. Ta là Trương Dương, ta chính là sao chổi. Ai khi dễ ta ai không may. Ta khi dễ ai ai không may. Đằng sau bọn này phạm nhân phạm vào ngập trời tội ác. Nhất định phải chịu trừng phạt. Ta là tuyệt đối không cho phép bọn họ rời đi tòa này ngục giam. Ngô Bưu chau mày. Tiểu tử này tại nói hưu nói vượn thứ gì. Đoán chừng là sợ choáng váng đi. Nếu không ta nổ súng bắn chết hắn. Miễn cho hắn yêu ngôn hoặc chúng. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Cứ làm như thế, ta đếm 3 tiếng, Trương Dương kêu lớn, sau lưng, Ngô Bưu thủ hạ đã sắp xếp gọn đạn, nắm lấy Trương Dương đầu. 3, 2, 1, người kia bóp cò,